Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, ta chính là cái vật biểu tượng. Trừ bỏ trang bức, không còn gì khác. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, ăn cơm uống đã, Lâm Bắc Phàm muốn dẹp đường hồi phủ, cảm tạ chủ thần chiêu đãi. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước. Tần lão đầu, người giả bị đụng, lần sau có thời gian hẹn lại. Tiểu tử, ngươi có thể có chuyện gì? Chớ vội đi a, chúng ta nghỉ ngơi một hồi, ăn xong ăn khuya lại đi. Hàn lão đầu kêu lên. Lão chủ thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Lão già thối tha này, có phải hay không dự định ăn nghèo ta? Ngươi thân gia giàu đến chảy mỡ, làm sao có thể ăn đến nghèo đây? Hàn lão đầu cười hắc hắc, nói, phải biết, chủ thần đồ ngọt cũng là nhất tuyệt, thường xuyên được bưng lên quốc yến, bị các quốc gia chính khách tán thưởng, đã trở thành quốc yến kinh điển món ăn. Nếu là không thừa dịp hiện tại ăn nhiều một điểm, về sau cũng không có nhiều như vậy cơ hội. Chính là, Lâm tiểu tử, trở về nhanh như vậy làm gì? Phải biết, đụng phải chủ thần xuống bếp cơ hội đã không nhiều lắm. Còn lại là hắn sở trường đồ ngọt cùng điểm tâm càng không thấy nhiều. Cần phải nắm chắc cơ hội rồi. Tần lão gia tử ở một bên cám dỗ nói ra. Lâm Bắc Phàm do dự. Chủ thần chủ nghệ hắn đã thấy được. Xác thực rất xuất sắc. Có thể ăn được xác thực rất khó được. Bất quá, vẫn là cự tuyệt nói. Lão bà của ta, Only You, tiết mục đêm nay muốn truyền ra. Đây đối với đài truyền hình rất trọng yếu. Ta muốn trở về ủng hộ nàng. Ở trong này một dạng có thể ủng hộ nàng. Hàn lão gia tử chảy ngụm nước nói. Chúng ta có thể ở trong này vừa ăn vừa nhìn. Ta đối với tiết mục này cũng rất tò mò. Dù sao ngươi cái này tiết mục đã chế tạo xong. Là tốt là xấu đều xem thiên ý. Ngươi bây giờ đi về có tác dụng gì? Ta tin tưởng có ngươi cái này tức phụ ở, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Bắc Phàm nghĩ nghĩ. Tiết mục đã bị bàn tử cùng mạnh đầu chọc làm ra. Nhà tài trợ cũng chiêu xong xuôi. Quảng cáo tuyên truyền cũng làm xong. Duy chỉ còn lại có chiếu lên tỷ lệ người xem cũng không phải hắn quản. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên bi ai phát hiện. Bản thân trở về xác thực không có tác dụng gì. Ngoại trừ làm cái vật biểu tượng, trang bức bên ngoài, không còn gì khác, nhất định là bị hai cái này lão đầu làm hư. Lâm Bắc Phàm tuyệt không thừa nhận hắn bản chất liền là như thế. Tốt a, ta liền cùng các ngươi lại ngốc một hồi. Lâm Bắc Phàm buồn bực ngán ngẩm nói, lão chủ thần cũng cao hứng. Tốt tốt tốt, mọi người như vậy khó được tụ lại. Ta liền đem ta sở trường nhất hoa quế canh hạt sen cùng trong veo bánh đậu xanh làm ra cho mọi người ăn. Lão chủ thần gọi tới một vị quản gia, nhường hắn bồi tiếp Lâm Bắc Phàm đám người tham quan sơn trang. Mà chính hắn thì tiếp tục xuống bếp làm đồ ăn. Thời gian bất chi bất giác đã 9 giờ. Đám người di giá sơn trang phòng khách, mở ra siêu đại tivi bình phong. Mấy người không xa lạ ngồi vây chung một chỗ. Trước mặt trưng bày một nồi còn đang dùng lửa than chậm hầm hoa quế canh hạt sen. Ngay cả trong veo bánh đậu xanh cũng còn đang chế tác bên trong. Mùi thơm nức mũi, mê người tâm thần. Dùng chủ thần lời tới nói, mỹ thực không chỉ có là ăn vào trong bụng liền xong việc, còn phải lại hưởng thụ mỹ thực ở quá trình chế tạo bên trong đủ loại biến hóa cùng vị đạo. Toàn phương vị thể nghiệm, dạng này mới ăn đến dễ chịu, ăn đến hưởng thụ, mặc dù mới ăn cơm no không bao lâu, nhưng là ngửi được mùi thơm này lại cảm thấy đói bụng. Không cần phải gấp gáp, còn có nửa giờ mới chín, mọi người xem trước tiết mục tivi, không sai biệt lắm ta sẽ gọi các ngươi. Lão chủ thần cầm một cái quạt hương bổ nhẹ nhàng dao động. Duy thì cao nhất hỏa hầu. Đúng, xem trước tivi, ta đối với cái kia, Only You, thế nhưng là tò mò gấp, Những ngày này ta xem tin tức đều bị tin tức này oanh tạc. Nghe nói là có người hoa 22 ước mua xuống tất cả quảng cáo. Không biết có phải hay không có chuyện này. Tần lão gia tử cười mị mị nói. Sau đó ý vị thâm trường nhìn thoáng qua một bên im lặng không lên tiếng Hàn lão gia tử. Là có chuyện như thế. Lúc ấy nghe được tin tức này thời điểm ta và ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lâm Bắc Phàm giàu có cảm tình nói. Lúc ấy trong lòng ta thật sự là quá chấn kinh. Chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ biểu đạt. Khiếp sợ đến mức nào? Hàn lão gia tử bất động thanh sắc hỏi. Chẳng lẽ ngươi bị bọn họ đại thủ bút chấn trụ? Thừa dịp bây giờ còn có một chút thời gian. Ngươi có thể đem ngay lúc đó cảm giác nói ra. Tạm thời giải trí một lần. Nhưng trong lòng tràn ngập đắc ý. Tiểu tử ngươi cũng có giật mình thời điểm. Tới đi, tận tình khích lệ ta đi. Để những cái này dỗ ngon dỗ ngọt tới mãnh liệt hơn một chút à. Nói đúng, ta nhất định phải nói ra. Bằng không thì trong lòng ta nghẹn khó chịu. Lúc này, Lâm Bắc Phàm nội tâm tràn đầy thổ lộ hết dục vọng. Hắn, chấn kinh, nói. Nhưng là ta thật sự là quá chấn kinh. Ta chưa từng có nghĩ đến. Trên thế giới vậy mà lại có như vậy ngu xuẩn tập đoàn. Liền tiết mục đều không có truyền ra liền dám đầu nhập 22 ức. Quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, nếu là tiết mục truyền ra đại hỏa về sau, người đầu nhập 22 ức ta có thể lý giải. Coi như tiết mục truyền ra không hỏa ngươi lại bỏ tiền ta cũng có thể lý giải. Nhiều nhất tán thưởng hào khí, không đem tiền làm tiền. Lâm Bắc Phàm thao thao bất tuyệt nói, thế nhưng là tập đoàn này hoàn toàn không phải như vậy. Cùng ngày liền đem tiền trả, tựa như là chạy tới đến đưa tiền, sống chết đều muốn đưa, không đưa còn không được. Đây quả thực là ngàn dặm tặng đầu người, tục xưng oan đại đầu. Loại này ngu xuẩn đã thẳng bức ta tâm lý phòng tuyến. Ta thực sự hận không thể thay bọn hắn đem đầu ấn trở về nấu lại trùng tạo. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, nếu như chỉ là ngu xuẩn thì cũng thôi đi. Đầu óc có hay không vẫn là cái vấn đề. Ai tiền là gió lớn thổi tới. Tùy tiện như vậy phung phí. Không đem tiền làm tiền. Ta xem bọn hắn quả thực là không mang theo đầu óc. Thật không biết tập đoàn này làm sao phát triển thành quái vật khổng lồ. Ta đoán chừng trước kia có được vạn ức tài sản, kết quả bị đám này không mang theo đầu óc người thua sạch. Hàn lão gia tử, ngoặc kép, ta xem ngu xuẩn nhất không đầu óc nhất vẫn là cấp lãnh đạo. Vẫn là tập đoàn sau lưng một người kia. Lâm Bắc Phàm bởi vì tập đoàn cảm thấy không cam lòng. Tràn ngập lo lắng, như vậy não tàn quyết định cư nhiên đều có thể đồng ý. Kéo thấp chúng ta nhân loại bình quân IQ. Ta xem ra hỏa này cách cái chết không xa. Không phải sinh mệnh đại nạn phải chết. Mà là bị bản thân ngu chết rồi. Hàn lão gia tử. Ngoặc kép. Loại này người quả thực tại thế vô dụng. Sống sót lãng phí không khí. Chết còn lãng phí quan tài. Coi như muốn hỏa táng. Còn lãng phí khí ga. Ta thật không biết hắn ý nghĩa tồn tại là cái gì. Chẳng lẽ là dùng để làm người buồn nôn? Hàn lão gia tử, ngoặc kép, người giả bị đụng, người cảm thấy ta nói đúng hay không? Nhìn ngươi nghe được như vậy nghiêm túc, nghe được như vậy tỉ mỉ, nhất định là thấu hiểu rất rõ, ngươi có phải hay không rất tán đồng quan điểm của ta? Lâm Bắc Phàm từ trong thâm tâm hỏi, Hàn lão gia tử, ngoặc kép, Tần lão gia tử ôm cái bụng cười ha ha, cười đến lăn lộn, nói hay lắm, lăn, Hàn lão gia tử tức giận, ta lăn dù sao cũng so có người ngu xuẩn tốt, Tần lão gia tử tiếp tục cười ha ha, Hàn lão gia tử, ngoặc kép, ta hiện tại ăn no, không muốn cùng các ngươi nói chuyện, Hàn lão gia tử hừ hừ nói, mặt đen kịt quay đầu không nói lời nào. Ta thực sự chính là quá ngu quá ngây thơ. vốn là biết rõ tên tiểu tử thúi này trong mồm cho vĩnh viễn không mọc ra ngà voi. Liền không nên đối với hắn bảo trì chờ mong, kết quả lại bị một bụng tử khí. Không được, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Ta tâm tình khó chịu, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.